Chẳng lẽ bên trong có một trận pháp tự nhiên giống như kiếm ảnh trận sao? Đáng sợ sao? Đương nhiên không đáng sợ. Ngươi có thể thử tiến vào một chút xem sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 442, Minh Huyễn Cổ Lâm Dị Ma Tộc Vương đã nắm chắc phần thắng, cười hắc hắc nói. Đã như vậy, ta tiến vào. Vu Nhai mỉm cười. Không biết vì sao, Vu Nhai luôn có một loại trực giác. Nếu như muốn rời khỏi Thiên Tội Uyên, nhất định phải tiến vào ở đây. Rừng rậm tối tắm như vậy, đối với người khác mà nói có thể là vô cùng khủng khiếp. Nhưng đã vượt qua dãy núi sương mù, Vu Nhai sao có thể thấy sợ hãi được. Ban đầu tiến vào Thiên Tội Uyên này vốn chính là mạo hiểm. Vậy cứ tiếp tục mạo hiểm đi. Không mạo hiểm, bảo thủ, vậy chỉ có thể cả đời sống ở chỗ này. Phải biết rằng ở nơi này khả năng có trận pháp nào đó tương tự với kiếm ảnh trận. Điều này làm cho Vu Nhai nghĩ đến ma pháp truyền tống trận. Không biết có liên quan hay không? Đại ca ca, không nên đi vào. Đó là rừng rậm Minh Huyễn. Ngay thời điểm khi Vu Nhai bước một chân vào Minh Huyễn Cổ Lâm, không trung truyền đến giọng nói thanh thúy của Tiểu Loan. Vu Nhai thoáng quay đầu lại, nhìn lên bầu trời một chút. Hai mắt hắn xuyên qua bóng tối, nhìn thấy được cái bóng của Thiết Phi Long trong sương mù, trong lòng hắn thoáng cười, đúng là không uổng công mạo hiểm cứu bọn họ. Vu Nhai đột nhiên quay về phía bầu trời, làm ra tư thế tay hình chữ V, sau đó xoay người vọt vào Minh Huyễn Cổ Lâm, trong nháy mắt đã biến mất. Dị Ma Tộc Vương và Tạp Lạc Đặc đều ngây ngẩn cả người. Đầu óc của nhân loại này bị truyền thừa của thần linh truyền tới làm choáng váng sao? Hắn lại thật sự tiến vào sao? Đám người phía trên Thiết Phi Long cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ người thần bí kia không nghe theo lời khuyên bảo, lại trực tiếp tiến vào. Đây là vì sao? Nếu như bọn họ đến chậm thì thôi, vì sao hắn rõ ràng có thể lui ra ngoài, lại cố tình tiến vào như vậy? Có lẽ hắn không muốn liên lụy đến chúng ta. Đồng cô đột nhiên nói. Đám người Độc Cô Cửu Lan lại ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, người thần bí đều trợ giúp bọn họ, vẫn luôn giúp đỡ mà không cầu hồi báo. Cho dù là thời điểm rất rất nguy hiểm, cũng tình nguyện một mình chạy trốn. Mà bây giờ cũng giống như vậy. Nếu như Vu Nhai biết được suy nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ ngất xỉu. Mình có thể cao thượng như vậy sao? Cửu Lan tỷ tỷ, vừa rồi đại ca ca làm tư thế tay như vậy là có ý gì? Tiểu Loan cũng lặp lại tư thế tay kia, hỏi. Đây là hai, chắc là có ý hai ngày sau có thể ra khỏi đó. Độc Cô Cửu Lan đương nhiên không biết nó có ý gì, chỉ có thể tạm thời an ủi Tiểu Loan. Vành mắt nàng thoáng hồng, nàng cảm động trước hành động cao thượng của Vu Nhai Cao. Chúng ta đi thôi, mục tiêu kế tiếp của dị ma tộc chính là chúng ta. Đồng cô thản nhiên nói, nàng liếc mắt nhìn vào Minh Huyễn Cổ Lâm, sau đó quay đầu Thiết Phi Long lại. Thật nhanh bọn họ liền rời đi. Đúng vào lúc này, Độc Cô Tề lại cười. Không quan tâm người thần bí để lại ấn tượng trong lòng Độc Cô Cửu Lan sâu sắc thế nào, hắn nhất định phải chết. Quá đáng tiếc, không thể bắt sống được nhân loại này. Chỉ có điều hắn chết chắc rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Tuy rằng nhân loại trước mắt này hẳn phải chết, điều này không thể nghi ngờ, nhưng dị ma tộc vương vẫn cảm thấy rất phiền muộn. Phải biết rằng, truyền thừa của thần linh, đây chính là kết quả nỗ lực của vô số thần minh quả. Không thể ép được truyền thừa siêu cường tư trong miệng hắn ra, thật không cam lòng. Nhất định phải trồng ra vô số thần minh quả nữa. Dị ma tộc vương âm thầm thề, Vu Nhai dường như lại trở về dãy núi sương mù. Xung quanh đều là cây cối đen như mực. Xung quanh cũng tĩnh mịch khủng khiếp. Thỉnh thoảng có thể thấy xương khô của nhân loại hoặc là dị ma tộc. Mỗi bộ xương sọ đều có dấu vết vặn vẹo. Xung quanh còn có dấu vết của kiếm hoặc liêm đao. Hắn mỉm cười. Không trách được đám người Độc Cô Cửu Lan không tiếc trả giá muốn đi qua ngăn cản. Đây là rừng rậm đi vào hẳn sẽ phải chết. Vu Nhai vừa tiến vào, quay đầu lại đã không thấy đường ra. Xung quanh đều là huyễn ảo. Chỉ có điều hắn cũng không lo lắng. Đã có ảo giác, hẳn sẽ có phương pháp để loại bỏ ảo giác. Trong bóng đêm bị lạc mất phương hướng, chỉ cần có một tia sáng là có thể tìm được lối ra. Vu Nhai vốn có ánh sáng chỉ dẫn, đó chính là lực lượng dẫn động của hắn. Cho dù không có, Vu Nhai cũng không sợ hãi. Các bộ xương khô xung quanh nhìn như rất nhiều, rất dọa người, nhưng dị ma nhân và nhân loại của Thiên Tổ Uyên cộng lại mới có bao nhiêu chứ? Vì sao hắn mới vào cấm địa này, thoáng cái đã có thể nhìn thấy nhiều xương khô như vậy? Vì sao đi vào sâu trong dãy núi sương mù lâu như vậy lại không thấy mấy bộ xương chứ? Rất hiển nhiên, diện tích Minh Huyễn Cổ Lâm này thật ra không lớn. Đi không được được điểm cuối, đơn giản chỉ là ảo giác mà thôi. Tất cả cũng chỉ là dọa người mà thôi. Người nơi này phần lớn đều bị hù dọa mà chết. Sợ cái lông, mệt cho ngươi còn có huyết mạch rồng, lá gan lại nhỏ như vậy. Vu Nhai vỗ nhẹ vào bên cạnh Long Báo, nói, an tâm đi, chờ sau khi ta tu luyện xong, sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Ở đây có nhiều xương như vậy, chậm rãi gặm là được. Long Báo không còn kêu lên những tiếng khiếp sợ nữa, mà còn nóng nảy hét lên một tiếng. Nó cũng không phải là chó, gặm xương cái gì. Vu Nhai lười để ý tới gia hỏa này, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh một bộ xương khô nào đó. Ở chỗ khác còn phải lo lắng tới sự an toàn, nhưng ở chỗ này hắn trực tiếp tùy tiện ngồi xuống tu luyện. Hắn đã quan sát xung quanh, cũng không thấy có thi thể của ma thú hoặc chủng tộc nào khác. Điều này chứng minh tất cả mọi thứ ở đây ngoại trừ ảo giác ra, không có gì khác. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ thấy mấy thứ giống như u linh bay tới bay lui. Ban đầu Vu Nha còn tưởng rằng đó là u linh thú giống như trong dãy núi sương mù, nhưng kết quả vẫn là ảo giác. Hắn liền không để ý tới nữa. Huyền binh điển liên tục thu mảnh nhỏ thần nỏ tinh linh và ma liêm binh linh, lại thêm mấy ngày qua tinh luyện các loại nguyên liệu rèn luyện huyền binh, Vu Nhai chỉ cảm thấy huyền khí trong cơ thể đã đạt đến trình độ nhất định, có dấu hiệu muốn đột phá. Hắn vận dụng thần huyền khí điển, trong nháy mắt, năng lượng vốn bị huyền binh điển áp chế cuồn cuộn lao ra. Đầu tiên là lực lượng tràn ngập sức sống, cũng là một lực lượng lớn nhất. Thần nỏ tinh linh mặc dù bị vỡ nát không chịu nổi, nhưng nó vẫn được dự đoán là mạnh nhất. Trước khi nhận được thần nỏ tinh linh, bởi vì tinh linh binh linh đột nhiên xuất hiện và đột nhiên được truyền thừa, Vu Nhai chỉ cho rằng thần nỏ tinh linh bởi vì bể nát nên huyền binh điển không nhận được lực lượng gì khiến hắn có thể hấp thu được. Nhưng càng về sau hắn mới biết hóa ra mảnh vụn thần nỏ tinh linh mang cho hắn lực lượng rất khổng lồ, lúc này hắn lại không có thời gian tu luyện. Đúng vậy, lực lượng quá khổng lồ, hoặc đây cũng là lễ vật của tinh linh binh linh lưu lại cho người thừa kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, trùng tu binh linh. Trước đây, khi lấy được thất tinh thần kích và bố phản nghịch cũng không có lực lượng khổng lồ giống như vậy. Điều này đủ để thấy sự khủng bố của thần nỏ tinh linh. Phải biết rằng, thất tinh thần kích cùng bố phản nghịch đều hoàn hảo. Vu Nhai chỉ cảm thấy trong cơ thể chấn động khoan khoái. Đặc biệt loại sinh khí này khiến di chứng trong cơ thể do nhiều lần hấp thu cây hắc ám ma vân trong nháy mắt được tiêu trừ. Bởi vì có huyền cực đỉnh phong quyết, huyền khí đã vô cùng tinh thuần, lại cọ rửa một lần nữa. Vu Nhai không ngừng hấp thu lực lượng của thần nỏ tinh linh. Chậm rãi, huyền khí trong cơ thể càng ngày càng dồi dào. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai rên rỉ trong sự thoải mái đột phá. Hoàng binh sư tứ đoạn. Lần đột phá này so sánh với lần trước lại càng đơn giản hơn, cảm giác giống như vừa ngủ dậy. Cùng lúc đó, lực lượng thần nỏ tinh linh cũng tiêu hao gần hết. Vu Nhai lập tức đưa lực lượng ma liêm binh linh tới, mượn cơ hội thần nỏ tinh linh còn chưa rời đi, tinh lọc lực lượng u ám quỷ dị, để tránh sau khi hấp thu sẽ để lại di chứng. Gào, ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Nghe ma liêm binh linh gầm rú, Vu Nhai buồn bực, lại lấy được một binh linh mất trí nhớ. Trước đó là u hoang, lần này lại là gia hỏa này. Nhưng không có cách nào, gia hỏa binh linh này thật sự quá sứt mẻ. Vong linh binh linh trước đó chính là tập hợp thể của vô số oán khí linh hồn người lùn. Tuy rằng bởi vì cây hắc ám ma vân và thần minh quả trở thành tinh thuần, nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Kết quả, ma liêm binh linh gặp bi kịch, vừa cắn nuốt trong nháy mắt lại bị phản phệ, cuối cùng dung hợp. biến thành tình trạng như bây giờ. Ta là tử thần, ta là câu hồn thần liêm, giết hết chủng tộc trong thiên hạ chống lại chủ nhân của ta. Tinh linh, nhân loại, chết chết chết. May là, gia hỏa này đáng tin hơn so với thời điểm vừa nhận được U Hoang Kiếm Linh. Tất cả tuyệt kỹ đều nhớ, Vu Nhai rất dễ dàng có được truyền thừa của hắn. Ngoại trừ thôn thiên kiếm và thí thần ma nhận là tồn tại nghịch thiên như vậy, ngoài binh linh của hắn ra, chỉ cần Vu Nhai nguyện ý có thể nhận được tuyệt kỹ của bọn họ. Đương nhiên, có lẽ trước đây thần nỏ tinh linh và ma liêm binh linh cũng là thần binh siêu cấp, nhưng bây giờ không thể so sánh nổi. Ma liêm binh linh cũng không phải hoàn toàn quên hết mọi thứ. Hắn còn nhớ rõ một ít, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm, khiến Vu Nhai liên tưởng đến cuộc chiến đấu thời viễn cổ, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc bị cuốn vào. Cũng không biết là người nào hoặc chủng tộc gì đã tiêu diệt thần nỏ tinh linh, đập nát ma liêm. Những điều này hắn không thể hiểu được. Đối với lịch sử đại lục thần huyền hắn cũng không có mấy hứng thú. Điều duy nhất khiến hắn hứng thú chỉ sợ chính là muốn biết có chiến trường cổ nào có thể đào được từ trong đó ra các loại thần binh vỡ nát hay không. Về phần dưới thiên tội uyên, sợ rằng đã bị độc cô gia cướp đoạt gần hết. Có thể tìm được hai cái này, hắn đã cảm ơn trời đất rồi. Đương nhiên, hiện tại huyền binh điển chỉ còn lại có một trang trắng, cũng không chứa được bao nhiêu. Hắn nhất định phải cẩn thận. Đúng vậy, ma liêm binh linh cũng không chiếm một trang trắng. Bản thân hắn không có thực thể, bởi vì cùng một loại đao với thí thần ma nhận, cho nên trực tiếp sống nhờ ở trên trang của thí thần ma nhận. Có lẽ ma liêm binh linh ngớ ngẩn chưa chắc không phải là phúc. Phải biết rằng, thí thần ma nhận nhìn hắn liều mạng chảy nước miếng. Trước đó nó muốn cho Vu Nhai giúp nó cắn nuốt hết gia hỏa này. Đáng tiếc Vu Nhai lại không nghe. Hiện tại có quy tắc của huyền binh điển ở đây, nó tất nhiên không thể lại cắn nuốt. Nhưng điều đó không cản trở hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào ma liêm binh linh, thuận tiện chảy nước miếng. Thí thần ma nhận còn đang phiền muộn, bất mãn đối với Vu Nhai lại không hề dừng lại. Thật may, ma liêm binh linh hiện tại xem như là tiểu đệ của hắn, nhưng tiểu đệ của hắn vẫn ít hơn so với thôn thiên kiếm. Khắc Liệt Luân Tư cũng có chút buồn bực, bởi vì trên trang của hắn, ngoại trừ một thanh búa huyền tinh biển sâu không có binh linh ra, lại không có gì khác. Tuy nói vong linh binh linh từ khi bị cây ám hắc ma vân tinh lọc, đánh cũng khó chịu, nhưng bình thường rỗi rãnh buồn chán xem đó thành một bao cát cũng không tệ. May là lại thêm một binh linh và một thần binh cung vỡ nát để hắn nghiên cứu, nên tạm thời vẫn chưa tới mức quá buồn chán. Lại không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Vu Nhai đã hấp thu năng lượng trọng cơ thể, cảnh giới được củng cố vững vàng ở Hoàng Binh Sư Tứ Đoạn. Đồng thời, ý thức của hắn cũng dung hợp với ma liêm binh linh, lại một lần nữa phát sinh vương miện giống như lúc đột phá Hoàng Binh Sư. Huyền binh điển cũng lại xuất hiện, sau đó trở nên yên tĩnh, không xảy ra cảnh tượng hoành tráng giống như lần trước nữa. Lần này chỉ là một thoáng trình tự mà thôi, hình như vẫn thiếu chút gì đó. Vu Nhai thì thào tự nói, chợt ánh mắt hắn rơi vào phía trên mảnh vụn thần nỏ tinh linh. Đúng vậy, Hoàng Binh Sư đã có thể dung hợp cùng binh linh, nhưng thần nỏ tinh linh lại không có binh linh, vậy thì dung hợp như thế nào? Đột ngột, trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, nếu không có binh linh, ta đây cho nó một binh linh. Vu Nhai lấy thần huyền khí điển ra, bắt đầu lẩm nhẩm lại từ đầu, tất cả thứ gì xem trọng mới tu luyện. Chỉ có điều ánh mắt hắn lại rơi vào trên thanh búa huyền tinh biển sâu. Hắn không do dự, trước lấy búa huyền tinh biển sâu ra tu luyện, coi như luyện tập một chút, bắt đầu trùng tu. Từ khi Vu Nhai nhận được thần huyền khí điển tới nay, có thể nói tu luyện cũng có chút mơ hồ. Rất lâu đều chỉ là do tạm thời nảy lòng tham, rất nhiều thời gian cũng là tỉnh ngộ. Đối với những lý giải khác vẫn có chút ngây thơ. Trùng tu chính là sự củng cố tốt nhất, đặc biệt là khi tu luyện trưởng binh giả. Trước đây trên cơ bản chính là không cẩn thận nhìn thấy huyễn ảnh, sau đó đạt được trưởng binh sư đỉnh phong. Hắc ám mang cho Vu Nhai sự tĩnh tâm, hắn chậm rãi quên mình là Hoàng Binh Sư Tứ Đoạn, bắt đầu từ trưởng binh giả, trưởng binh sư, tướng binh sư,

U Nhai không để ý tới nó, mà nhìn xung quanh một chút. Vẫn là bóng tối, vẫn là ảo giác mọc thành bụi, vẫn có những thứ giống như U Linh bay tới bay lui. U Nhai khẽ nhắm mắt, năng lực dẫn động bạo phát. Ầm. Trong nháy mắt, một lực lượng từ một hướng khác truyền đến. U Nhai mỉm cười, vỗ nhẹ long báo, đi, chúng ta đi vào trong trận xem thử. Không động thì không sao, hiện tại mới thoáng động. U Nhai đột nhiên cảm giác huyền khí trong cơ thể hình như có chút kỳ quái. Trong mắt chợt bắn ra tinh quang. Hoàng đạo vô cực, thần huyền khí điển tầng thứ 5 chợt bạo phát. Trong nháy mắt huyền khí giống như hồng thủy lao nhanh. Trong cơ thể tất cả huyền binh và binh linh khẽ phát ra tiếng động. U Nhai chỉ cảm thấy vài dòng huyền khí vốn tách ra, hiện tại lại tập trung lại. Bất chi bất giác, huyền khí đã vượt qua lúc hắn hấp thu xong thần nỏ tinh linh và ma liêm binh linh rất nhiều. Không ngờ vọt tới mức hoàng binh sư tứ đoạn đỉnh phong. Không chỉ như vậy, U Nhai cảm giác huyền khí hiện tại hình như còn ngừng thực hơn so với trước đây. Tất cả bởi vì tất cả những thiếu hụt do thuốc và hấp thu lực lượng thần binh đã được lấp đầy, thực lực nâng cao một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, kiếm ý của U Linh có lẽ chỉ cần một cơ hội là có thể đạt được hoàng binh sư ngũ đoạn. U Nhai chỉ thoáng suy nghĩ một chút, đã biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn trùng tu hai lần, trên phương diện rèn trước đây không có cơ sở, dường như đã được làm đến nơi đến chốn. Lúc này Vu Nhai ở trên bất kể phương diện nào cũng cường đại hơn so với trước đây rất nhiều. Long báo cũng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Tại sao tự nhiên lại cảm giác nhân loại này có chút nặng nề, giống như ngọn núi lớn? Tờ trước đây Vu Nhai dựa vào thần huyền khí điển, huyền khí gần như đều do thần huyền khí điển đưa cho. Mà bây giờ hắn mới thật sự tìm được cảm giác thuộc về mình. Huyền khí thực sự nặng như núi. U Nhai mỉm cười chỉ có chút hài lòng mà thôi. Trong thế giới này cường giả nhiều như mây. Cho dù là thế hệ trẻ của Độc Cô gia, có rất nhiều người mạnh hơn hắn rất nhiều. Huống hồ kẻ địch của hắn không phải là thế hệ trẻ của Độc Cô gia. Hắn còn nhớ rõ, hắn đã từng nói với Đan Đạo Hùng, hắn phải đánh bại phụ thân hắn. Đi thôi. U Nhai khẽ quát một tiếng, lảo đảo đi về phía vừa dẫn động. Giết giết giết. Càng ngày càng nhiều U Linh nhào về phía U Nhai. Tất cả đều là huyễn cảnh, cũng không phải là U Linh thù. Nhưng U Nhai cũng không còn trấn tĩnh giống như lúc đầu nữa. Bởi vì không ngờ những U Linh này không chỉ là huyễn cảnh, mà còn là U Linh mang theo kiếm ý. Điều này làm cho U Nhai nghĩ đến tình cảnh rừng kiếm ở bên trong kiếm ảnh trận. Khi đó cũng giống như thế này. Vô số kiếm ý ngang dọc, điều khiến cho người ta suy sụp chính là, U Nhai rõ ràng là tiến về phía trước, nhưng hắn đi tới một hồi lại trở về chỗ cũ. Xương xung quanh bị long báo gặm vẫn còn dấu răng của nó, mỗi lần trở lại chỗ cũ, U Linh xung quanh đều sẽ trở nên cường đại hơn. Vẫn giống như thời điểm lúc trước khi đi vào rừng kiếm, mỗi bước tiến lên, kiếm ý sẽ trở nên cường đại hơn. Nhưng lúc ở trong rừng kiếm có mục tiêu rõ ràng, biết các thanh kiếm lớn xung quanh đang thay đổi, biết mình đang tiến bước, biết phía trước sẽ có đầu ra. Nhưng ở đây, hoàn cảnh tương tự và cùng một chỗ, lại có lực lượng không giống nhau. Hiện tại Vu Nhai có phần không xác định được suy nghĩ trước đó có đúng hay không. Ở đây đúng là một nơi rất nhỏ, người chết đều ở trong này, lại đều vặn vẹo. Nhưng hẳn không phải bị ảo giác hù chết, mà là bị kiếm ý đâm thủng ý thức mà chết. Có lẽ đã từng có người tiến vào, cũng phán đoán giống như hắn, đây là một nơi rất nhỏ, khẳng định có thể ra ngoài. Nhưng đi tới, U Linh xung quanh càng ngày càng mạnh, tâm tình cũng càng ngày càng suy sụp, cuối cùng chết ở cùng một chỗ. Lẽ nào hướng này là sai? U Nhai tiêu diệt một U Linh, thì thảo tự nói. Cho dù là hắn, tâm tình cũng phát sinh biến hóa. Hắn đã không biết đi mấy vòng luân hồi trong ảo giác. Có lẽ là 30 mấy vòng. Luân hồi chính là đi vòng vòng. U Nhai chỉ cần đi tới khoảng 200-300 thước sẽ trở lại chỗ cũ. Chỉ cần là người bình thường, trong lòng cũng không thể không có biến hóa. Không, chính là hướng này. Lực lượng dẫn động vẫn là từ hướng này tới. Mẹ nó, nhận thức chuẩn hắn. Trong rừng kiếm trước đó khủng bố như vậy còn có thể đi qua, nữa là ở đây. Vu Nhai đột nhiên mắng lớn, sau đó tiếp tục cưỡi long báo đi tới. Đúng rồi, ta có thể hấp thu kiếm ý trong rừng kiếm. Khẳng định U Linh ở đây cũng có thể hấp thu dung hợp. Ta cứ một đường hút qua. Trước đó Vu Nhai không phải chưa từng nghĩ tới chuyện hấp thu, nhưng trước đó quá yếu, đối với hắn không có tính khiêu chiến. Hơn nữa có quỷ mới biết hấp thu những u linh này có thể có di chứng gì hay không. Hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, cứ chứa ngựa chết thành ngựa sống đi. Cứ như vậy, Vu Nhai tiếp tục đi tới. Bởi vì đã được kiếm ảnh trận rèn luyện, mặc dù trải qua hơn 30 lần ảo giác luân hồi, hắn vẫn có thể dễ dàng dung hợp kiếm ý của u linh xung quanh. Hắn cũng không cảm giác được có bao nhiêu lợi ích. Nhưng càng về sau lại càng khó. Mãi đến khi ảo giác vòng lại lần thứ 160, Vu Nhai cuối cùng cảm giác hấp thu những kiếm ý của u linh này đã có phần quá sức. Lúc mới bắt đầu có thể trực tiếp hút vào. Đến lúc này, phải giết chết những u linh sau đó mới có thể hút vào. Càng ngày Vu Nhai càng hiểu rõ vì sao chỉ muốn đi ra khỏi Thiên Tội Uyên, có thể lên làm các chủ u linh các hoặc là các chủ dự bịnh. Những u linh đều vô cùng quỷ dị, giết, đơn giản là các loại thủ đoạn vô cùng vô tận. Ngươi nói dù sao vẫn là dậm chân tại chỗ, thật ra không cần giết, cũng không cần hút không phải sao? Không có hứng thú. Vu Nhai cũng thử trải qua năm ảo giác luân hồi không giết, kết quả xung quanh vẫn là u linh. Nếu như ở trong một ảo giác luân hồi không hủy diệt tất cả u linh, bọn chúng sẽ tích lũy lại, rất dễ bị bọn chúng quần đấu. 240 lần ảo giác luân hồi, Vu Nhai cảm giác thật sự muốn qua đời. Ngược lại không phải là hắn không hấp thu kiếm ý của U Linh, mà là rốt cuộc đâu mới là điểm kết thúc. Hắn căn bản nhìn không thấy được đầu ra. Khi dẫn động vẫn cảm giác như cũ, Vu Nhai thậm chí cảm thấy, thật ra lực lượng dẫn động cũng là ảo giác. Long báo khiếp sợ, nếu không phải có Vu Nhai ở đây, nó đã sớm suy sụp. Lại một u linh bị hắn chém xuống. U linh trong ảo giác luân hồi lần này đã hoàn toàn bị giết sạch. Vu Nhai ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu kiếm ý xung quanh. Kiếm ý ở đây không giống với kiếm ý ở trong kiếm ảnh trận. Kiếm ý ở đây từ đầu đến cuối đều u ám. Nếu như nói kiếm ý của kiếm ảnh trận mang theo sát tính mãnh liệt, vậy nơi này chính là mang theo sát tính âm hàn quỷ dị. U hoang thật ra lại cực kỳ thoải mái. Trước đó hắn vừa mới đạt tới cảnh giới thánh binh binh linh, lần này lại mơ hồ có phần muốn đột phá. Điều này làm cho khắc liệt luân tư đặc biệt phiền muộn. Thỉnh thoảng hắn lại gào thét nhanh đến bộ tộc người lùn, đừng ở mãi tại độc cô gia nữa. Hắn cũng muốn đến chỗ người lùn trộm đồ tốt có thể khiến cho hắn tiến hóa. Nói ví dụ như nghệ thuật rèn thần bố người lùn nào đó, tốt nhất là lén lấy luôn của thần bố người lùn ra. Vu Nhai đột nhiên mở mắt. Hoàng binh sư ngũ đoạn. Đúng vậy, trong lúc đang không ngừng hấp thu kiếm linh của U Linh, Vu Nhai không ngờ lại đột phá. Chỉ có điều hắn cũng không bất ngờ. Hắn đã hao tổn không ít thời gian. Chắc hẳn từ khi tiến vào Minh Huyễn Cổ Lâm đến bây giờ, chỉ ít đã qua một tháng. Không có khả năng không có đầu ra. Tiếp tục, có lẽ ma pháp truyền tống trận ở phía trước. Vu Nhai cũng không bởi vì đột phá mà hài lòng, nhưng đột phá lại khiến cho lòng tin của hắn tăng lên. Cứ coi đây như một loại tôi luyện, cho dù nơi này là một kiếm ảnh trận khác, kiếm ảnh trận phía trên có thể xông qua, vậy vì sao ở đây lại không thể? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 447, đồ có khắc hình rồng tiếp tục đi tới. Thuật ám ảnh chặn giết của Vu Nhai càng ngày càng mạnh, hơn nữa phối hợp cùng kiếm pháp của Phong Doanh cũng càng ngày càng tốt hơn. Khi kiếm ký của Phong Doanh ra tay, thỉnh thoảng còn có sát ý u ám, đã không phiêu phiêu giống như trước nữa. Phong Doanh có chút phiền muộn nhỏ, nàng cảm giác chủ nhân sử dụng kiếm pháp của nàng mang theo thuật giết người quỷ dị, rất không được tự nhiên, không quá tuấn tú. Không chỉ là kiếm thuật của Phong Doanh, vũ khí của bố phản nghịch, thất tinh thần kích và ma liêm, Vu Nhai đều mượn cơ hội này rèn luyện. Bất chi bất giác trong trùy pháp rất nặng mang theo sự mềm dẻo. Thất tinh thần kích cũng vậy. thật ra Ma Liêm lại thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Vu Nhai cảm giác hắn thật sự đã trở thành tử thần. Ảo giác luân hồi lần thứ 320, Vu Nhai dần dần cảm nhận được cảm giác giống như ở đoạn đường phân chín nhánh ở cuối rừng kiếm lúc trước. Khắp bầu trời áp lực ép xuống khiến hắn gần như không thở nổi. May là hắn đã trải qua sự rèn luyện trong rừng kiếm của kiếm ảnh trận. Bằng không hắn sợ rằng đã không kiên trì nổi nữa. Nói cách khác, ở đây so với kiếm ảnh trận phía trên còn khó khăn hơn nhiều. Rốt cuộc có đầu ra hay không? Vu Nhai cuối cùng hỏi ngược lại một câu. Phải biết rằng, ban đầu ở rừng kiếm trong kiếm ảnh trận, Vu Nhai đi con đường ở chính giữa kia. Cho dù là địa binh sư cũng không nhất định có thể vượt qua. Ở đây đã vượt qua đoạn phân chín nhánh đường của kiếm ảnh trận cửu. Vậy chẳng lẽ ý thức phải đạt tới thiên binh sư mới có thể qua được sao? Đúng rồi. Hình như độc cô cửu tà từng nói qua. Cho dù là thiên binh sư xuống tới đây, thực lực cũng sẽ bị áp chế đến dưới địa binh sư. Đương nhiên, chỉ là thực lực, ý thức thiên binh sư khẳng định vẫn còn. Cho dù là thánh binh sư, thần binh sư xuống, cũng có thể bị áp chế. Nếu quả thật đạt đến ý thức thánh binh sư có khả năng thông qua nơi này, vậy mình dứt khoát cắt cổ chết cho rồi. Tâm tình Vu Nhai hoàn toàn chấn động, tự tin trước đó dường như biến mất. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này cũng quá hiểm đi. Mơ hồ hắn cảm thấy có chút hối hận, nhưng hối hận cũng vô dụng. Vu Nhai quay đầu lại, muốn đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi về phía trước. Bất kể thế nào cũng chỉ một đường đi tới. A, chuyện gì xảy ra vậy? Phía trong chiếc nhẫn không gian có thứ gì đó đang nóng lên. Vu Nhai thì thào tự nói. Ngay khi hắn tiến về phía ảo giác luân hồi kế tiếp, đột nhiên, hắn cảm giác được bên trong nhẫn không gian có cái gì đó đang nóng lên. Rất nhanh hắn liền kiểm tra một lượt. Ánh mắt hắn rơi vào một thứ đã sớm bị hắn quên không còn một mảnh. Cái hộp kiếm mẫu thân cho hắn. Đúng rồi, đây là thứ nam nhân kia đưa cho mẫu thân. Lẽ nào cái hộp kiếm này là do hắn lấy từ thiên tội uyên đi lên? Vu Nhai đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Rất nhanh hắn liền lấy cái hộp kiếm ra ngoài. Chỉ thấy ma thú hình rồng có cánh được khắc phía trên đột nhiên sáng lên. Ánh mắt Vu Nhai cũng sáng ngời. Xem ra hộp kiếm này khẳng định xuất xứ từ đây. Lẽ nào nó có thể dẫn mình rời khỏi đây sao? Vu tiểu tử, mau nhìn kìa. Trên mặt đất có thứ gì đó. Khắc Liệt Luân Tư đột nhiên nói. Vu Nhai có phần sững sờ, chợt nhìn về phía Khắc Liệt Luân Tư vừa chỉ. Không ngờ hắn phát hiện trên mặt đất hình như cũng có thứ gì đó đang phát sáng. Vu Nhai vội vàng sử dụng kiếm bào lao qua. Sau đó ngây ngẩn cả người. Cái này là một cái bảo vệ tay. Phía trên có khắc ma thú tương tự với cái hộp kiếm, cũng phát ra tia sáng, hình như nảy sinh cộng hưởng với cái hộp kiếm này. Vì sao rõ ràng là ở chỗ cũ, lại đột nhiên xuất hiện thêm thứ này? Lẽ nào thật ra ta vẫn luôn tiến về phía trước? Vu Nhai không thật sự cao hứng, mà đưa ra một nghi vấn. Chỉ có điều, cái này thế giới đáng sợ đã không phải nghĩ là có thể nghĩ thông được. Cuối cùng Vu Nhai lại thấy được hy vọng. Nhặt cái bảo vệ tay thoạt nhìn rất không bình thường này lên, tiếp tục đi tới. Còn chưa đi được hai bước, thôn thiên kiếm đột nhiên phát ra một tiếng động. Trên mặt Vu Nhai liền vui mừng. Lẽ nào thôn thiên kiếm cũng có phát hiện gì sao? Vu Nhai đang mong đợi. Đáng tiếc, thôn thiên kiếm lại không có bất kỳ hành động nào. Điều này khiến Vu Nhai rất phiền muộn. Không phải vào lúc này, gia hỏa này còn đùa giỡn với mình chứ? Chủ nhân, thôn thiên kiếm quả thật có phát hiện, chỉ có điều nàng chưa thực sự xác định được, cũng không dám vọng động, rất sợ thật sự không ra được. Nàng muốn chủ nhân tiếp tục đi về phía trước. Phong Doanh lại đứng ra phiên dịch nói, ngay cả thôn thiên kiếm cũng không dám vọng động, thậm chí không biết phát hiện cái gì. Rốt cuộc mình tiến vào nơi quỷ quái gì vậy? Không có cách nào, Vu Nhai chỉ có thể tiếp tục đi tới.